Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1362, đi đến Thủy Tổ Ma Tinh. Cổ lão thời kỳ, sinh ra sáng thế thần binh, theo ta được biết, được công nhận liền chỉ có một kiện, vậy liền là Tạo Hóa Ngọc Điệp. Tạo Hóa Ngọc Điệp là thượng cổ thiên đạo tôn giả Hồng Quân Lão Tổ thần binh. Hồng Quân Lão Tổ dùng cái này chấp trưởng thiên đạo. Bất quá về sau, Hồng Hoang thời kỳ tan vỡ, Tiên Ma thời kỳ tan vỡ, Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng biến mất theo. Cho tới bây giờ Tinh Hà thời kỳ, cũng không người biết được này đĩa ngọc đến cùng ở nơi nào. Tinh Hà thời kỳ lại xuất hiện hai kiện sáng thế thần binh, một món trong đó tên là Thái Cổ Giai Điệu, là một cái mạnh đại chủng tộc tiêu hao hết ước vạn năm công sinh sinh chế tạo ra tới. Cái kia mạnh đại chủng tộc cũng là bởi vì Thái Cổ Giai Điệu bị diệt tộc, sau đó cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp một dạng, Thái Cổ Giai Điệu thoáng hiện cũng thần bí biến mất. Đến mức kiện thứ ba sáng thế thần binh, lai lịch cực kỳ thần bí, bởi vì nó là bản thân xuất hiện. Vật kia được xưng Vĩnh Sinh Chi Môn, nghe nói chỉ muốn tiến nhập Vĩnh Sinh Chi Môn liền có thể được chân chính vĩnh sinh, chân chính bất hủ. Bất quá chưa bao giờ có người từng tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn. Có người nói Vĩnh Sinh Chi Môn so với chúng ta cái này vũ trụ sinh ra còn phải sớm hơn một cái vũ trụ, một cái kỷ nguyên. Vĩnh Sinh Chi Môn rất có thể là trên một cái kỷ nguyên trung cực thần binh. Cái này ba kiện sáng thế thần binh, ngươi nếu có thể lấy được một món trong đó, thắng được trung cực bên trong chiến trường cái kia vực ngoại thần ma tối cường chiến sĩ. Đáng tiếc, ta không biết cái này ba kiện thần binh đầu mối. Ai, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lôi Đình Thần Đế nói một hơi rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể một thở dài. Đến thần đế dùng thượng tầng, hắn loại này cấp bậc đã không cách nào cho Dương Tranh cung cấp cái gì trợ giúp. Ta minh bạch, Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Giờ khắc này hắn nhớ tới vật nhỏ, cũng liền là Chí Cao Thiên Kiếm Kiếm Linh. Hắn nhớ kỹ vật nhỏ lúc ấy cưỡng ép nhận hắn là chủ lúc đề cập tới Thái Cổ Giai Điệu cái này sáng thế chiến binh. Vật nhỏ từng nói qua, Thái Cổ Giai Điệu không phải tại này cổ thương trong tay, liền là tại Thánh Mẫu trong tay. Chỉ bất quá, cổ thương là ai, Thánh Mẫu lại là người nào? Những thứ đồ này, chỉ có thể hỏi vật nhỏ. Đừng hỏi ta sẽ không nói. Ngươi bây giờ mặc dù rất lợi hại, bất quá hai tên kia so ngươi lợi hại hơn. Ngươi muốn cướp Thái Cổ Giai Điệu, không có cơ hội. Vật nhỏ cùng hắn nguyên thần tương thông, trực tiếp truyền âm cho hắn. Cổ thương cùng Thánh Mẫu là kỷ nguyên cường giả. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, hỏi, dù sao chờ ngươi đến cảnh giới kia, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ còn chưa cảnh giới kia, liền đa dụng dùng ta, thuận tiện dùng ta gây dựng lại trên cổ thiên đình. Ngươi trèo lên Chí Cao Thiên Đế bảo tỏa, trong vũ trụ rất nhiều bí mật, một cách tự nhiên liền sẽ chủ động chui được đầu ngươi trong. Vật nhỏ đáp lại, gây dựng lại trên cổ thiên đình, trở thành Chí Cao Thiên Đế. Dương Tranh trong mắt tinh mang lóe lên, cái này cũng không phải không thể. Đúng, Liễu Thi muốn đi Bắc Minh thần tộc, ngươi mang theo nàng đi thôi. Lôi Đình Thần Đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Bắc Cực Thiên, ta vừa vặn cũng muốn đi một chuyến. Dương Tranh cười gật đầu, Tinh Hà thế giới tương lai có lẽ tại ngươi trong tay. Lôi Đình Thần Đế nhìn Dương Tranh đếm mắt, không nhịn được nói nhỏ một tiếng. A, đối với cái này, Dương Tranh chỉ cười một tiếng, đối thần đế hơi hơi chắp tay, liền lui ra ngoài. Giờ phút này, Đông Cực Thiên, Đông Ly Kiếm Chủng, hắn, hồi Nam Cực Thiên đi. như vậy nhanh. Kiếm chủng ở ngoài, thiên tộc trưởng lão Thiên Kình, nghe Đông Ly gia chủ nói, lông mày nhíu nhíu, Thiên Kình trưởng lão, tiểu tử kia xác thực trở về. Đông Ly gia chủ gật đầu nói, kiếm giới một nhóm, hắn cơ hồ đều là hỗn loạn đi qua. Về tới Đông Ly gia sau, mới tỉnh táo lại, sau khi tỉnh lại, tu vi trực tiếp rơi một cái đại cảnh giới. Mặc dù trên danh nghĩa là gia chủ, trên thực tế Đông Ly kiếm gia trên dưới đã hoàn toàn nghe Đông Ly mị một người lệnh, không thể thấy được thần ma thiên tôn. Thật là tiếc nuối a. Thiên Kình bên người, một nữ tử mở miệng. Nữ tử này, một thân bạch y, thân thủ yểu điệu, khí chất phi phàm, phảng phất chỉ nhìn một chút liền kêu người không thể rời đi ánh mắt một dạng. Thần ma thiên tôn, thần ma thiên tôn là ai? Đông Ly gia chủ hơi nghi hoặc một chút. Tình nhi không nên lo lắng, nhất định có thể thấy được thần ma thiên tôn. Thiên Kình trưởng lão nói. Ân, tứ thúc, nữ tử kia nhẹ giọng đáp lại. Đông Ly gia chủ, đã như vậy, này liền cáo từ. Thiên Kình trưởng lão hướng về phía Đông Ly gia chủ thuận miệng nói một câu, liền cùng bạch y nữ tử cùng phía sau thiên tộc người hóa quang đi. Cái này, Đông Ly gia chủ có chút không nghĩ ra được. Hừ, Đông Ly kiếm chủng bên trong, Đông Ly mị khẽ hừ một tiếng. Kiếm chủng ngoại tình huống, nàng nhất thanh nhị sở. Này thiên tộc trưởng lão mang nữ tử kia tới Đông Ly gia mục đích, nàng cực kỳ rõ ràng. Đơn giản là muốn giới thiệu này thiên tộc nữ tử cho Dương Tranh thôi. Đã từng cao cao tại thượng thiên tộc, bây giờ cũng muốn bán nữ nhi tới nịnh bợ người sao? Thiên tộc, không gì hơn cái này. Đông Ly mị, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, liền hai mắt nhắm nghiền, cùng đỉnh đầu lơ lửng Đông Ly thần kiếm, thành lập một loại huyền bí liên hệ. Bắt đầu tu luyện Đông Ly gia mạnh nhất kiếm thuật, Nam Cực Thiên, Bắc Minh Tinh, Giao, Thiên Ma Chiến Hạm, xé rách thương khung, chạy thẳng tới Bắc Cực Thiên đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.